Đóa hồng đầy gai và tổng giám đốc lạnh lùng. Chương 390. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 390. Cô đi một cách nhanh chóng vậy, đợi anh trong vòng 1-2 tiếng thì sẽ chết sao? Nếu không phải vì người phụ nữ đó đã giao thân mình cho anh nhất định sẽ huy động toàn bộ lực lượng của ám long để ngăn cô lại. Trong mắt anh, hình tượng cô vợ trẻ này hoàn toàn sụp đổ. Cô không coi mặt mũi anh ra gì sao? Anh Lục, cho tôi hỏi, liệu những tin đồn tràn ngập bên ngoài có đúng không? Anh Lục, anh thực sự định ngoại tình với người phụ nữ của cậu hai nhà họ Lục sao? Anh Lục, anh trai qua lại với vợ của em là trà đạp đạo lý. Anh thật sự không sợ bị lương tâm lên án sao? Anh Lục, cô Dương hai ngày nay không có xuất hiện, không quan tâm thế giới bên ngoài. Cô bây giờ ở đâu? Anh giấu cô đi để đến với vợ lẽ sao? Bên ngoài bãi đậu xe của tập đoàn tài chính Lục Thị, Lục Gia Bách bị một nhóm phóng viên bắt gặp. Tổng giám đốc Lục lạnh lùng nhìn ánh đèn máy ảnh của đám phóng viên đang nhấp nháy xung quanh mình, trong mắt hiện lên sự tức giận. Đám ruồi mỗi này, việc chó gì lại đến đây? A Khôn, hành động đi và đánh chết hết chúng nó rồi đưa vào bệnh viện. Rõ, xung quanh là một số vệ sĩ. Tổng giám đốc Lục nhanh chóng đi về phía cửa thang máy, và tiếng la hét vang lên sau lưng anh. Ở trong địa bàn của anh, nếu xảy ra những chuyện lộn xộn như thế này, nếu tâm trạng của anh hôm nay tốt thì đã không xảy ra mấy chuyện như vậy. Bây giờ vuốt mặt còn không nể mũi, còn dám chạy tới trước mặt anh làm loạn. Có một thời gian không tung tích gì về anh, họ coi anh Lục Gia Bách như người vô hình, phải không? Văn phòng Lục Thị, Lục Gia Bách đẩy cửa bước vào. Nhìn thoáng qua, anh thấy Thẩm Thanh Vi đang ngồi trên ghế sofa. Tại sao cô ở đây? Vừa hỏi, dường như anh đã nghĩ ra điều gì đó, khuôn mặt tuấn tú càng thêm u ám. Cô gọi những phóng viên đó ra bên ngoài. Thẩm Thanh Vi vốn dĩ đang mỉm cười, nhưng sau khi nghe anh áp đặt cô ta, nụ cười trên mặt cô ta dần dần biến mất. Gia Bách, anh nói như vậy là có ý gì? Cái gì mà phóng viên chứ? Tôi không có làm gì. Có một lời chế nhạo trong lòng Lục Gia Bách, người phụ nữ này hình như thích diễn nhỉ? Được rồi, anh sẽ diễn cùng cô ta. Không có, tôi đùa thôi mà, cô đừng nghiêm túc, cô qua đây tìm tôi có việc gì? Thẩm Thanh Vi thở phào nhẹ nhõm. Cô ta nghĩ rằng anh đã phát hiện ra những tin đồn về việc cô ta đi lan truyền thông tin. Cô ta chỉ nói vậy thôi, cô ta làm một cách lén lút rất bí mật, làm sao có thể bị phát hiện. Tôi bên ngoài nghe đồn, cho nên muốn tới xem anh, Lục Gia Bách, anh và Dương Tâm. Giải tán rồi, Lục Gia Bách nói ra ba chữ rồi đi về phía bàn làm việc. Chia tay, Thẩm Thanh Vi trong lòng vui mừng khôn xiết, ngay cả ánh mắt cũng tràn đầy vui mừng, cũng không che giấu được. Cách chương.